là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, tuyệt địa cầu sinh canh thứ tư. Hôm sau, một đêm nhu tình như nước ân ái về sau, Lý Dạ Huyền về tới chỗ ở của mình, mà Mộc Linh Sương cũng bắt đầu nàng bế quan, tranh thủ trong vòng 3 ngày, đem tu vi từ đệ tam giai cấp nhị đoạn, đột phá đến đệ tam giai cấp 3 đoạn. Về phần liên quan tới tuyệt địa cầu sinh sự tình, Mộc Linh Sương dùng di động Final Destination app cho Lý Dạ Huyền phát một cái kết nối. Lý Dạ Huyền ấn mở về sau, phát hiện là tuyệt địa cầu sinh thư mời. Người sử dụng Mộc Linh Sương hướng ngươi phát khởi tuyệt địa cầu sinh mời. Xin hỏi người sử dụng Lý Dạ Huyền có đồng ý hay không gia nhập đội ngũ, đồng thời tham gia tuyệt địa cầu sinh? Lý Dạ Huyền nhìn lướt qua về sau, không chút do dự điểm vào trên màn hình, lựa chọn vì phải, leng keng. Người sử dụng Lý Dạ Huyền thành công gia nhập người sử dụng Mộc Linh Sương đội ngũ, đồng thời sẽ tại sau 3 ngày tham gia tuyệt địa cầu sinh. Đến lúc đó, mời người sử dụng Lý Dạ Huyền đúng giờ tại chiếc tử thần du thuyền số 5 sân bay tập hợp. Trò chơi, tuyệt địa cầu sinh độ khó, khó khăn sân bãi, không người đảo thời gian, không hạn thông quan ban thưởng, 5.000 điểm khoán 15, đinh. Nếu như người sử dụng Lý Dạ Huyền thuận lợi bảo hộ đội trưởng Mộc Linh Sương, thông qua tuyệt địa cầu sinh, đem ngoài định mức thu hoạch được 1.000 điểm khoán ban thưởng. Lý Dạ Huyền quét Final Destination áp đẩy tặng tin tức một chút, 5.000 điểm khoán, tê, thật đúng là làm cho người nóng mắt ban thưởng. Lý Dạ Huyền kinh ngạc hít vào một ngụm khí lạnh, 5.000 điểm khoán, ban thưởng như thế phong phú a. Nếu như thuận lợi sống qua tuyệt địa cầu sinh, tin tưởng thông quan người có thể bằng vào 5.000 điểm khoán, để cho mình thực lực, có cái bay vọt tính tăng trưởng đi. Lý Dạ Huyền nhìn thấy 5.000 điểm khoán, trong lòng khiếp sợ, âm thầm nghĩ tới, sở dĩ tuyệt địa cầu sinh điểm khoán ban thưởng như thế phong phú, chỉ sợ trừ bỏ bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao, không tốt thông qua bên ngoài nguyên nhân, cũng bởi vì chết như vậy thần du hí, vốn cũng không phải là Lý Dạ Huyền cái này sinh tồn số ngày có thể nhận được. Bởi vì cái này tuyệt địa cầu sinh vốn chính là Mộc Linh Sương muốn tham gia tử thần trò chơi, lấy Mộc Linh Sương sinh tồn số ngày sẽ tiếp vào điểm khoán ban thưởng quá ngàn tử thần trò chơi, đúng là bình thường. Mặt khác, 5.000 điểm khoán mặc dù nhiều, cũng không phải cái gì người đều có thể có được. Phải biết, cuối cùng được đến 5.000 điểm khoán, khả năng chỉ là một người, hoặc là một tiểu đội, còn có phía sau 1.000 điểm khoán khen thưởng thêm, đại khái là cổ vũ những người khác cùng đội trưởng gia nhập vào tuyệt địa cầu sinh bên trong, mà thiết hạ ban thưởng. Lý Dạ Huyền suy nghĩ, trừ bỏ hắn bên ngoài, chỉ sợ cái khác tham gia tuyệt địa cầu sinh đội viên cũng đều sẽ có cái tin tức này nhắc nhở. Nói cách khác, nếu như ta sống đến cuối cùng, liền có thể đạt được 6.000 điểm khoán tử thần trò chơi ban thưởng sao? 6.000 điểm khoán, Lý Dạ Huyền vẫn là rất động tâm. Không tốt cầm a, lần này điểm khoán khá nóng tay. Bất quá ta sẽ sống sót, mang theo Sương Nhi cùng một chỗ sống sót. Lý Dạ Huyền ánh mắt kiên định, nắm chặt nắm đấm, sống sót, 6.000 điểm khoán, tình thế bắt buộc. Trở lại nhà của mình, Lý Dạ Huyền không có nghỉ ngơi, mà là trực tiếp tiến vào tĩnh tu thất, vì 3 ngày sau tuyệt địa cầu sinh làm chuẩn bị. Hiện tại, muốn đột phá đến đệ tứ giai cấp là không thể nào, cho dù mượn nhờ cao cấp gen tiến hóa dược tề đều rất khó khăn. Ta muốn tăng cường thực lực, vẫn là phải suy nghĩ tại máu đen phía trên, tiếp tục đem dung huyết thạch luyện hóa, mở rộng máu đen số lượng, sau đó đang lợi dụng thần hỏa, đem máu đen rèn luyện một bên, để máu đen càng thêm cường đại. Lý Dạ Huệ ánh mắt lấp lóe mấy lần, chợt mục tiêu minh xác, làm ra quyết định, khoát tay chặn lại. Lý Dạ Huệ soi sáng ra tất cả máu đen, từ từ như hồ, tại gian phòng trên không nổi trôi. Không chỉ có là tĩnh tu thất, ngay cả phòng khách, những phòng khác, cơ hồ chật ních toàn bộ phòng. Lần trước lợi dụng dung huyết thạch, để máu đen lượng, đạt được cực lớn mở rộng. Lúc ấy chất, vẫn là trước kia, phàm huyết, giai đoạn, còn chờ tăng lên. Nếu như máu đen chất lượng lần nữa tăng lên, tin tưởng Lý Dạ Huyền bản thân thực lực, cũng tương đương với lật một phen. Lý Dạ Huyền vung tay lên, vận dụng thể nội người khổng lồ Titan bản nguyên, triệu hồi ra hừng hực kim sắc thần hỏa, bắt đầu gia tăng tốc độ rèn luyện máu đen. Một bên khác, Lý Dạ Huyền tay trái MU bàn tay tỏa sáng, từ Long Vương bảo tàng bên trong, đem còn lại dung huyết thạch, toàn bộ lấy ra ngoài, cùng nhau gia nhập vào thần hỏa nung thiêu đương bên trong. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, ba ngày quay người tức thì, Lý Dạ Huyền lần nữa mở mắt ra, một đạo dọa người tinh mang từ đáy mắt lướt qua. Sớm tại một ngày trước, hắn liền lợi dụng thần hỏa, đem dung huyết thạch cùng máu đen, toàn bộ luyện hóa tốt, sau đó còn dư lại một ngày thời gian, Lý Dạ Huyền dùng để nghỉ ngơi, đem trạng thái khôi phục lại mạnh nhất. Lấy hiện tại máu đen, tin tưởng gặp được đệ tứ giai cấp cường giả, cũng không sợ hãi đi. Lý Dạ Huyền cười cười, vung tay lên ở giữa, một bộ màu đen che kín huyền ảo ngân sắc minh văn trường bào rơi vào hắn trên thân. Cái này trường bào màu đen, tự nhiên là máu đen ngưng tụ mà thành. Về phần hoa lệ mà tinh mỹ ngân sắc đường vân, thì là Lý Dạ Huyền khắc họa phòng ngự minh văn. Kể từ đó, máu đen trường bào cũng có không tầm thường lực phòng ngự. Về phần cái gì âu phục, cái gì đơn binh chiến thuật sáo trang, đối với hiện tại Lý Dạ Huyền tới nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn, chẳng bằng máu đen huyễn hóa quần áo tới thuận tiện. Không biết Sương Nhi bên kia chuẩn bị thế nào? Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, MU bàn tay lật một cái, điện thoại lúc này từ Long Vương bảo tàng bên trong xuất hiện ở Lý Dạ Huyền trên tay. Mở ra điện thoại di động Final Destination AP287P xem xét, phát hiện Mộc Linh Sương quả nhiên phát tới tin tức, nói nàng thuận lợi đột phá đến đệ tam giai cấp 3 đoạn. Tốt, kể từ đó, phần thắng lại lớn mấy phần. Không biết tham gia tuyệt địa cầu sinh cái khác người sử dụng có nào? Bọn hắn vừa chuẩn bị như thế nào? Trong đó phải chăng lại kình địch tồn tại? Lý Dạ Huyền quát to một tiếng tốt, vừa tối từ suy tư. Bởi vì tuyệt địa cầu sinh, tính đặc thù, khiến cho người tham dự trừ bỏ mình đội người bên ngoài, những người còn lại toàn bộ là địch nhân, toàn bộ muốn giết chết. Cho nên lần này tuyệt địa cầu sinh người tham dự đều chú trọng giữ bí mật tính, phòng ngừa tình báo sớm tiết lộ. Tình báo tiết lộ mang ý nghĩa thực lực của mình, năng lực, nhược điểm các loại bại lộ tại địch nhân trước mặt, nguy hiểm liền có thêm mấy phần. Không ai sẽ ngốc đến nước này. Đương nhiên, thiên hạ không có không hở tường, vẫn còn có chút người tình báo tiết lộ ra ngoài. Tỷ như Mộc Linh Sương, kỳ thật ngay tại rất nhiều người suy đoán trong danh sách đoàn kỵ sĩ bàn tròn căn cứ địa, Arthur cao cao ngồi tại lộng lẫy vương tọa phía trên, người khoác hoàng kim áo giáp, một mặt băng lãnh nhìn về phía dưới. Vương tọa phía dưới, quỳ một đám người khoác trọng giáp kỵ sĩ bàn tròn. Là ai lúc trước nói cho ta? Cái kia tên là Lý Dạ Huyền tiểu tử thúi đã chết. Hả? Arthur quét nhìn một vòng, ánh mắt như là thực chất hóa, phát ra khí thế, như là một ngọn núi lớn ép tới. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận.